Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện Chia Cách Âm Dương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa rời khỏi sân bay, Oanh bắt taxi về thẳng nhà. Cô chán nản ngả lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Ngày hôm nay có thể cho rằng ngày không may mắn nhất của cô trong gần một năm qua. Có tiếng chuông điện thoại, Oanh mở mắt lấy điện thoại ra tay, rồi nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình. Một số điện thoại lạ, nhưng lại là số máy phong thủy nên cô quyết định nghe máy. Ngay khi Oanh nhận cuộc gọi, đầu máy bên kia là giọng của một người phụ nữ. Nghe qua giọng nói phần nào đoán được người này còn khá trẻ. Chị là Oanh à? À vâng, cô là ai? Làm sao biết số máy này của tôi mà gọi tới? À, cái chuyện đó chị đừng quan tâm. Chị biết là tôi gọi cho chị muốn nói với chị rằng chị đừng có cố gắng níu kéo anh Phong nữa. Anh ấy không còn yêu chị nữa đâu. Oanh im lặng, toàn thân run rẩy, bởi cô biết người đang nói chuyện với cô lúc này chính là Vân, bồ nhí của chồng mình. Cuộc hôn nhân của cô đang trên bờ vực thẳm, càng níu giữ lại càng mệt mỏi. Cô đã muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, cô lại muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Sao rồi? Chị còn đó không? Nói gì đi chứ? Nói gì được chứ? Không phải là cô đã thắng rồi sao? Đừng gọi điện làm phiền tôi. Hai người muốn làm gì thì cứ làm đi. Oanh tắt máy, cô quay sang nhìn dòng xe cộ và những ánh đèn từ những hàng quán bên đường. Hàng hàng nước mắt rơi trên gương mặt mệt mỏi của cô, làm cho anh tài xế chịu không nổi, liền nhìn cô qua gương chiếu hậu bên trong xe, rồi khẽ cất tiếng: "Cô đừng buồn nữa, mọi việc đã rồi. Cứ xem đó như một cơn ác mộng, một giấc ngủ. Tỉnh dậy rồi sẽ quên hết. Nghe như vậy cho nhẹ lòng. Cô đừng giữ những muộn phiền trong người làm gì, chỉ là tổn thương bản thân mình thêm thôi." Anh đưa tay lên gạt nước mắt rồi đáp: "Cảm ơn anh vì đã an ủi tôi ổn mà, tôi không sao cả." Người tài xế gật đầu rồi nói: "Từ đây về địa chỉ mà cô muốn đến còn xa lắm, cứ chờ mắt một lúc đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Anh không nói gì thêm, cô ngồi lại tư thế cũ, hai mắt nhắm lại và cố du mình vào giấc ngủ. Tài xế là người tâm lý, anh bật nhạc thiền với âm lượng vừa đủ, có thể phần nào đó giúp tâm trạng của người phụ nữ anh mơ hồ đoán được vừa mới đổ vỡ trong hôn nhân kia trở nên dễ chịu hơn. Trời bên ngoài bắt đầu mưa lớn, tầm nhìn của tài xế cũng bị ảnh hưởng theo. Anh cho xe đỗ lại bên đường khi chỉ còn cách địa điểm trả khách ước chừng hơn một cây số. Người khách của anh lúc này đang ngủ say. Anh tài xế mở cửa, bật dù ra khỏi xe. Anh đứng đó châm thuốc hút và nhìn thành phố với những tòa nhà cao tầng phía xa, sẽ cơn mưa rào và thầm thương cho chính mình. Hoàn cảnh của anh chắc cũng không khác gì người hành khách đang ngủ say như một đứa trẻ thơ trong kia. Vợ anh bỏ theo tính nhân trẻ, để lại anh với đứa con nhỏ vượt lên 4. Hàng ngày anh phải gửi con cho bà chủ trọ để mà ra đường kiếm tiền. Nhiều lúc trả khách về gần nhà, anh lại tạt qua nhà, chạy vào ôm hôn con cho đỡ nhớ rồi lại chạy vội đi. Hút gần tàn điếu thuốc, tài xế quay trở vào trong xe. Anh cho xe tiếp tục chạy và rồi khi đến địa điểm trả khách, anh quay lại gọi người khách kia dậy, thì chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Người phụ nữ và đứa bé trong bụng cô ấy đã không còn có thể tỉnh lại được nữa, là bởi vì cô ấy đã uống thuốc ngủ liều cao từ lúc nào mà anh không biết. Tài xế taxi hoảng hốt khởi động xe rồi quay đầu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến thẳng bệnh viện. Người khách của anh đứng đưa vào phòng cấp cứu, nhưng có lẽ hai tiếng trước đó là lần cuối cùng anh được nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy. Một tuần sau, tại nhà của doanh nhân trẻ tên Nam, tiếng điện thoại vang lên liên hồi nhưng anh không nghe máy. Trong phòng ngủ, Nam nằm ôm tình nhân trẻ, hay giờ đã là vợ vì cả hai người vừa tổ chức đám cưới ngay ngày trước. Ngày gọi điện cho Nam là bà Dung, mẹ của Oanh. Bà gọi cho Nam để trách anh ta sống quá bạc ác với con gái của bà. Con gái của bà vì anh ta bỏ uống thuốc ngủ tự vẫn chết trên xe taxi, vậy mà anh ta chẳng hề bận tâm tới, cũng không đến viếng đám tang con gái của bà. Bà Dung gọi không được thì nói bằng giọng bực bội: Mẹ cái thằng khốn nạn. Em trai cậu anh là Kiệt bấy giờ cũng không cần hỏi biết mẹ đang chửi ai, anh liền bảo: mẹ gọi cho cái thằng khốn đó làm gì? Chị và cháu có liên quan gì đến thằng khốn đó nữa đâu. Để có 100 ngày của chị, con sẽ tính sổ với nó. Bà Dung nghe vậy bảo: con đừng làm vậy, con làm gì nó là phạm pháp. Người thiện vẫn là chị và cháu con, vẫn là con thôi. Thôi chị gái con không có may mắn gặp phải yêu vào cái thằng khốn nạn. Sao được vậy mẹ? Biết là nó không bị pháp luật kết tội vì suy cho cùng chị con cũng đã uống thuốc ngủ tự vẫn. Nhưng mà sao có thể bỏ qua cho nó một cách dễ dàng như vậy chứ? Con thề con không băm nó thành trăm mảnh, con không phải là người. Bà Dung chưa kịp lên tiếng thì Kiệt đứng dậy và rời đi. Bà nhìn theo con trai mà chỉ biết thở dài, chuyển hướng ánh mắt buồn bã qua bàn thờ con gái. Bà Dung rời khỏi ghế đi thẳng tới trước bàn thờ. Bên trên là di ảnh của bố mẹ và người chồng. Này có thêm bức ảnh của con gái. Nhìn gương mặt xinh đẹp của con, bà Dung không kìm được nước mắt. Bà bật khóc nức nở. Tại phòng trọ nhà Lâm, anh này chính là taxi đã chở anh ngày định mệnh hôm ấy. Ngày hôm nay anh đưa con trai sang gửi bà chủ nhà coi giúp. Anh quay sang nói với con trai: con là nhà ngoan nha, tôi bố về muốn mua đồ chơi. Bà chủ nhà tên Hậu liền bảo: cậu cứ an tâm đi làm đi, thằng bé ngoan lắm. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cũng may mà có cô chứ không cháu không biết sao cả. Ai rồi cũng sẽ giải qua những cái giai đoạn khó khăn thôi. Hậu còn sớm nữa, đi làm đi. Bà Hậu nhìn Lâm rời đi, anh ta đi xa rồi. Lúc này bà mới chuyển hướng nhìn về ngôi nhà bà đang cho anh Lâm thuê bằng ánh mắt bất an. Bởi đêm qua bà lúc đang thu quần áo trên tầng thì nhìn xuống thấy Lâm về nhà. Thế nhưng lại nhất là người phụ nữ với mái tóc dài và chiếc váy đỏ lơ lửng lững đững theo sau. Giờ chỉ thấy Lâm một mình rời khỏi nhà sau khi gửi con trai cho bà trông giúp. Vậy thì người con gái mặc váy đỏ kia đâu? Cô ta vẫn không trong nhà, chưa ra ngoài. Bà Hậu quay vào đưa thằng bé cho ông coi giúp rồi đến ngôi nhà cho Lâm thuê. Bà cúi người nhìn vào bên trong, nhưng bên trong đèn điện tắt hết, cửa sổ đóng cho nên là khá tối. Bà không thấy được gì ngoài chiếc đèn quả nhót đang bật sáng. Có thể Lâm nện vội cho nên quên tắt trước khi đi làm. Lại nhỉ. Chợt có tiếng của ông Hưng, chồng bà Hậu gọi lớn: bà ơi, cho nó đi nặng rồi này, về thay tã cho nó. Ở đây tôi về ngay. Bà Hậu quay về nhà thay bỉm cho thằng bé ngoặt, quên đi sự lạ về người phụ nữ với chiếc váy đỏ trong đầu. Tại nhà của Nam, anh ta mặc quần áo hôn tạm biệt người vợ trẻ đến công ty. Trên đường đi ngay đoạn rẽ vào công ty do Nam thành lập, anh bất ngờ thấy một người phụ nữ với mái tóc dài chưa kín, trên tay ấm theo một đứa nhỏ đi ngang qua xe, khiến anh ta phải phanh gấp lại. Nhưng là ở chỗ ngay khi xe ô tô của Nam dừng lại thì không thấy người phụ nữ mặc váy đỏ và đứa bé trên tay của cô đâu. Nam tháo mắt kính lấy khăn ướt lau mặt và đeo kính đại. Anh ta tự nhủ: chết thật, hòa mắt giữa ban ngày ban mặt thế này. Nằm cho xe lăn bánh, nhưng anh không hề biết ở gốc cây gần đó một người phụ nữ mặc váy đỏ, trên tay ấm đứa nhỏ nhìn theo. Giờ khi xe ô tô của Nam đi mất, người phụ nữ và đứa nhỏ cũng dần biến đi. Nam không để tâm tới người vợ cũ vừa qua đời cùng đứa con của anh, mà thản nhiên với cuộc sống mà anh ta cho rằng đang viên mãn trước mắt. Như thường ngày trước đó, anh rời công ty đến nhà một nhà hàng sang trọng, nơi Vân đang ngồi đợi sẵn. Thế anh ta đi tới ngộ rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt. Lúc này Vân bất ngờ đặt cho anh ta một câu hỏi khiến cho chính Nam không ngờ tới. Anh à, có khi phải đến viếng chị ta anh à? Viếng ai? Em nói gì lạ? Thì còn ai? Vợ cũ của anh đấy. Nghe nói lúc chị ta chết vẫn còn có con anh trong bụng, anh không sợ sao? Chết rồi thì thôi, chết là ngay chứ có gì phải sợ. Vậy là anh và cô ta cũng đang ra tòa, quả thật sống ngày chết liên quan gì tới. Em khỏi lo, cái chuyện này không nói nữa, có đồ ăn đi em. Vân nghe Nam nói vậy thì nghĩ có thể bản thân suy nghĩ nhiều quá cho nên thành ra tự mình nhắc mình. Cô ả quay qua hỏi nhân viên nhà hàng tới để gọi món. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ nên về việc oanh nhanh chóng được hai cái đầu lạnh và mất nhân tính kia gạt bỏ đi. Về phần Vân, ả là người trước đến nay chỉ nghĩ đến tiền bạc, tiền càng nhiều ả càng thích. Quen biết Nam trước đó, mặc dù biết anh là người có vợ, nhưng vì gói tài sản mà Nam đang sở hữu thì việc anh ta có vợ dường như không còn được Vân để tâm. Từng bước cô ả tiếp cận Nam, dùng nhan sắc trời cho của mình từng bước đưa anh ta rời sang người vợ trẻ đẹp lại tài giỏi trước đó. Sau bữa ăn tối tại nhà hàng sang trọng, Nam lái xe đưa Vân trở về nhà. Do cả hai đã uống rượu trước đó nên khi về đến nhà, cả hai đưa nhau đến phòng ngủ và quần nhau trong đó đến hơn 12 giờ đêm rồi đi ngủ. Vân uống vừa đủ nên cô ả vẫn còn tỉnh táo. Thế cổ họng khát khô lại thêm tiếng gánh như sấm của Nam bên cạnh, làm cô ta không chịu nổi ngồi lên, xỏ dép rời khỏi giường ngủ, xuống tầng 1 để tìm nước uống. Xuống đến tầng 1, Vân lần mò trong bóng tối tìm công tắc. Trên bàn tay của cô chạm phải bàn tay của ai đó. Không những vậy, bàn tay kia còn rất lạnh, lạnh như thể vừa mới được ngâm trong nước đá tủ lạnh vậy. Vân giật mình thu tay lại, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vân đứng chết chỗ khi thấy một người đàn bà đứng ngay bên cạnh trước công tắc. Người đàn bà mặc váy đỏ, chiếc váy mà Vân từng thấy người vợ vừa qua đời của Nam mặc trước ngày cô tự vẫn. Vân kinh hãi hét lên rồi chạy lên cầu thang. Ở bên dưới vang lên giọng nói đầy oán giận của Oanh. Mày cướp chồng tao, tao không tha cho mày đâu, chúng mày đều phải trả giá. Vân chạy lên trên đến phòng ngủ, cô lên người gọi Nam đánh thức dậy. Bể lấy người trong tình trạng người vẫn còn men rượu, đầu óc của Nam lúc này không hề tỉnh táo. Cái gì mà đêm muộn em không ngủ, gọi anh làm gì thế? Vân bấy giờ liền lắp bắp. Ma, em thấy ma. Nam mở mắt nhìn gương mặt đang sợ tới cách không còn giọt máu của Vân rồi nở nụ cười. Ma cái đầu em đó, anh lấy đâu ra ma quỷ? Anh đã nói với em rồi, ham hố gì mà suốt ngày xem mấy cái thể loại phim đó. Là thật đó anh, trên mặt em thấy con ta hiện về đứng trước công tắc đèn. Em còn chạm vào tay của cô ta nữa, tay của cô ta lạnh lắm. Thôi ngủ đi, đừng làm phiền anh bằng mấy cái chuyện như vậy nữa, anh mệt lắm rồi. Mặc cho Vân không ngừng nói bên cạnh, Nam vẫn nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Nói Nam không đứng, Vân đành chịu thua. À đi tới chốt cửa phòng rồi cẩn thận lao lên giường, chùm chăn kín mít. Khi Nam và cô vợ trẻ đang say ngủ tại nhà, thì tại nhà của bà Hậu lúc này đang xảy ra một sự việc mà có lẽ từ đây đến cuối đời bà không thể nào quên được. Bởi những gì bà tận mắt thấy trong giấc mơ đêm nay nó đáng sợ, đáng sợ đến mức ám ảnh. Bà Hậu đang ngủ bên cạnh chồng thì mở mắt ngồi dậy, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đầy thất thần. Nó Ông Hưng lúc này vừa thức dậy do bàn tay của bà Hậu chạm vào, nhắm mắt nhìn vợ đang ngồi trong bóng tối. Chợt ông thấy có dự cảm bất thường, ông ngồi dậy rồi hỏi. Có chuyện gì đấy? Sợ quá ông à? Tôi mới thấy thằng Lâm ở cùng một con ma. Con ma đó còn có con nữa. Trong giấc mơ nó ấm đứa nhỏ đứng bên cạnh hai bố con thằng Lâm. Ông Hưng lúc này thở phào vì ông sợ bà bị đau gì. Nghe nói là bà nằm mơ, ông liền thở hắt ra. Ông nằm xuống rồi đáp. Trời đất ơi, tôi còn tưởng là bà bị sao. Bà làm tôi hết cả hồn, mơ với mộng biết thế nào được mà tin. Ngủ đi thôi, muộn lắm. Không phải là mưa thường đâu ông à, bởi tôi tận mắt thấy nó đi sau thằng Lâm về nhà mấy hôm trước mà. Sao? Bà vừa mới nói là nhìn thấy ai? Bà Hậu bấy giờ xoay người với tay bật công tắc bên cạnh để ánh sáng tỏa ra toàn bộ căn phòng. Bà bấy giờ nói. Tôi muộn hôm trước lúc tôi đang phơi quần áo trên sân thượng, nghe có tiếng bước chân bên dưới. Tôi nhìn xuống thì thằng Lâm nó đi làm về, nhưng mà nó không đi có một mình đâu. Đi sau nó còn có một người phụ nữ. Tóc cô ta dài lắm, mặc váy đỏ, đi thì cứ cúi mặt xuống. Mà cô ta lạ lắm ông ạ, cứ như đang lướt trên mặt đất chứ không phải đi bằng đôi chân. Bà có chắc chắn tận mắt thấy cô ta theo sau lưng thằng Lâm vào trong nhà không? Tận mắt thấy cô ta vào nhà hay chưa thì không, nhưng mà thấy cô ta theo thằng Lâm từ ngoài ngõ vào là thật. Căn bản cũng tại lúc đó tôi sợ lắm, đâu có dám nhìn lâu đâu. Ngồi nhớ không may con ma nó biết tôi nhìn thấy nó, có khi lại to chuyện. Tôi sợ lắm, tôi chả dám. Ông Hưng nghe vợ nói đúng ý thì bảo. Hay là thế này, bà cứ vợ như là không thấy gì hết nhé, rồi theo thêm một vài ngày nữa xem thế nào. Nếu như bà còn thích cô ta thêm lần nữa, thì tới lúc đó tôi sẽ đi mời thầy Pháp giúp thằng Lâm giải hạn, để con ma kia đi. Bà thấy tôi nói thế nào? Ông nói cũng được, vậy thì để tôi theo dõi thêm. Nếu đúng là thằng Lâm bị con ma nó theo phá, thì lúc đó mời thầy về, đưa con ma nó đi, cứu thằng Lâm ông nhé. Ông Hưng gật đầu nằm xuống giường, ông mắm mắt lại rồi bảo. Bà nằm xuống cô chợp mắt đi, đến sáng thằng Lâm nó đem cái thằng bé Hoạt sang gửi. Bà nhớ là đừng có đả động gì nha. Bà Hậu nằm xuống bên cạnh chồng, kéo chân ngang ngực rồi đáp: ông làm như tôi là trẻ con không bằng. Khi mà chưa xác định rõ ràng có phải thằng Lâm bị ma đeo bám hay không, ngô gì mà tôi đi nói, không khéo nó lại nghĩ tôi già nên hoa mắt. Hai ông bà nằm im lặng một lúc rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong khi hai ông bà ngủ say thì cùng lúc bên nhà của Lâm, lúc này anh đang ngủ thì chợt giật mình mở mắt ngồi dậy. Anh qua quay lại nhìn hai bên không thích con đâu. Anh liền rời khỏi giường đi tìm thằng bé. Bên tai anh vang vẳng tiếng của thằng con, vang lên mỗi lúc gần hơn khi anh xuống tới cầu thang tầng 1. Ngôi nhà bà Ngậu cho anh thuê có 3 tầng, lại xây theo lối kiến trúc xưa, nên phòng khách được thiết kế khá đặc biệt, khác hoàn toàn với lối thiết kế phòng khách ở thời điểm hiện tại. Con đang làm gì ngoài này vậy, sao không đi ngủ? Lâm thấy thằng con đang ngồi quay mặt vào tấm gương treo trên tường, anh hỏi nhưng thằng bé không đáp. Con có nghe thì bố nói gì không Hoàn? Thằng bé Hoàn quay mặt nhìn về hướng của Lâm. Ngay khi Lâm nhìn thấy gương mặt của thằng bé thì thất kinh lùi lại, bởi gương mặt con trai anh giờ đây đã là gương mặt của một đứa trẻ khác, một đứa nhỏ hoàn toàn xa lạ. Gương mặt của thằng bé trắng xanh như tàu đá chuối, nhưng tuổi thì nhỏ hơn. Lâm nhắm mắt lại rồi thật nhanh mở ra, không thấy đứa bé vừa rồi đâu nữa. Lúc này là thằng con trai anh, thằng bé Hoàn đang ngồi nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ngây ngô. Trời đất, mặt mũi tôi làm sao thế này? Lâm đi nhanh tới ấm thằng bé Hoàn trên tay rồi quay trở về phòng ngủ. Đặt con xuống giường, Lâm bấy giờ nằm xuống bên cạnh con rồi khẽ hỏi: con đang ngủ sao lại xuống dưới này làm gì thế? Thằng bé không nói gì, nhưng mà kể từ khoảnh khắc Lâm thấy gương mặt của đứa bé thì cuộc sống của anh từ đây bước sang một ngã rẽ mới. Đến gần sáng thì bé Hoạt tỉnh ngủ trở lại. Con ngủ nhưng mà Lâm nằm mãi không thể nào có thể chợp mắt. Anh để cho con ngủ đó rồi rời khỏi giường đi ra ghế và ấm trà ngồi xuống. Chợt có tiếng ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa. Lâm thật nhanh đứt mắt nhìn đồng hồ thì thấy giờ là 3 giờ 45 phút sáng. Anh đứng dậy đi nhanh tới mở cửa. Trước mắt của Lâm đứng bên ngoài là một phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài phất phơ theo từng nhịp gió thổi bên ngoài. Trên tay vẫn còn ấm một đứa nhỏ cỡ vài tháng tuổi. Lâm đứng sững người bởi anh nhận ra ngoài người phụ nữ ấm đứa nhỏ kia chính là người khách mà anh chờ lần trước, rồi cũng là anh đưa cô ấy đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng việc cô gái chết tại bệnh viện thì Lâm không biết, là bởi vì ngày đó anh đưa cô vào xong rồi vội vã rời đi. Hôm nay thấy cô gái đó đứng trước mặt, lại thêm đứa nhỏ đang được ấm trên tay, khiến cho anh không khỏi khó hiểu. Anh chưa kịp mở miệng hỏi thì cô gái đã nói: chào anh, em làm phiền anh rồi. Em mới sinh con không chỗ nào để đi, anh có thể cho mẹ con em vào trong nhà được không? Lâm nghĩ tới sự việc ngày hôm đó lúc anh chở cô gái trong xe, liền thương tình gật đầu. Chỉ tay vào ghế, Lâm bảo: cô ngồi đi. Mà cô tin gì vậy? Hôm đó tôi đưa cô vào cấp cứu mà sợ quá, cứ sợ cô bị làm sao. Này thầy tu còn sống tôi mừng quá. Cô gái nhìn Lâm: em là Oanh, con em chưa đặt tên, anh nghĩ cho con bé một cái tên được không? Ôi trời, cái đó tôi kém lắm, biết đặt tên gì đây. Thôi thì gọi gạt Tâm đi, Tâm trong thiện tâm đó. Anh mỉm cười gật đầu. Cô ngồi trên ghế để ấm con: con à, con có tên rồi nhé. Lâm lấy cho Oanh cốc nước đặt xuống trước mặt. Anh chưa kịp ngồi xuống thì cô gái nói: anh à, nhanh lạnh lẽo quá, anh có thể đốt cho em vài que nhang có được không? Lâm há hốc mồm nhưng không nghĩ ngồi đối diện mình là hồn ma, bởi trước giờ anh đâu có gặp ma bao giờ. Với lại Oanh hiện ra cho Lâm thấy trong tình trạng đẹp nhất mà cô có thể, nên anh không hề nghi ngờ. Lâm chỉ nghĩ Oanh quá tín mấy việc tâm linh nên có cảm giác sợ khi ở nhà lạ, nên anh cũng gật đầu làm theo. Nhằng thì Lâm lúc nào cũng có. Anh nghe cánh lạ lái xe lâu năm nói gặp phải mấy cái miếu ở bên đường thì xuống thắp nhang xin bình an, cho nên anh tín lắm. Kể từ đêm đó, Lâm cho ngay mẹ con của anh ở lại căn nhà thuê của mình. Cô nói không thích ánh sáng cho nên nhà luôn đóng kín cửa, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được. Sáng hôm sau Luân chuẩn bị đi làm thì anh nói: anh cứ để bé Hoạt ở nhà em giúp cho. Thôi, cứ để anh gửi cô chủ nhà, thằng bé gửi bên đó nó cũng quen rồi, không gửi cô chủ nhà lại buồn đấy. Anh nghe nói như vậy thì không nói gì thêm. Lâm xách tay đứa bé ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cửa nhà đều vậy luôn không tính khóa, Nhưng bất ngờ giọng của anh từ bên trong phát ra: anh khóa cửa lên giúp em, nhưng không may có người lạ vào em sợ lắm. Lâm gật đầu rồi làm theo, khóa cửa lại, dắt tay bé Hoạt sang nhà của bà Hậu. Bà Hậu nghe Lâm gọi cửa thì chạy ra đón bé Hoạt. Thì đôi mắt của Lâm bà bảo: đêm qua cậu thức trắng sao, sao nhìn như gấu trúc vậy? Lâm cười đáp: dạ không hiểu sao đêm qua trong mất ngủ, không sao đâu. Chỉ đi làm vài cuộc khách về sớm, chắc là không có vấn đề gì à? Lâm là người thức đêm tốt, khác với nhiều đồng nghiệp khác. Nếu hôm trước không ngủ đủ giấc, hôm sau phải ngủ bù một giấc dài rồi mới đi làm. Thế nhưng Lâm thì khác, thức một đêm thì không ăn nhầm gì, anh vẫn lái xe tỉnh táo như thường. Lâm đi rồi, bà Hậu đứng nhìn theo cho đến khi Lâm đi vào lối rẽ ra đường. Lúc này bà mới tính dắt tay bé Hoạt đi vào trong. Thế nhưng mà chân chưa bước thì bà đã thu lại, đứng im tại chỗ. Bà quay nhanh nhìn về ngôi nhà ba tầng, cảm giác vừa rồi như có người đang nhìn mình. Nhưng thấy cửa đang khóa ngoài kia nên bà cố gắng xua đuổi đi suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu. Tại nhà của Nam, anh ta rời nhà đi làm như thường ngày, vẫn dọn dẹp nhà cửa. Lúc dọn phòng ngủ cũ của Nam vào Oanh, đồ đạc vẫn được giữ lại trước khi Oanh tự tử. Tủ gỗ và những đồ hiệu đắt tiền của Oanh ngày còn sống được treo bên trong. Nhiều lần Nam nói đem vứt đi, Vân vì tiếc rẻ cho nên cứ giữ lại. Ngày hôm nay Vân hẹn với mấy đứa bạn thân, nói chung toàn dạng không đàng hoàng, không đào mò với giật chồng thiên hạ, để chứng tỏ cho nhóm bản lĩnh của mình và thành quả mới vừa gặt hái. Vân mở tủ chọn lấy một chiếc váy đẹp nhất, thêm bộ đồ gợi cảm. Thay đồ xong, Vân đi lại bàn ngồi xuống để trang điểm. Ngắm nhìn gương mặt trong gương, Vân càng thêm tự tin bởi gương mặt xinh đẹp hút hồn. Chiếc lược của cô rơi xuống đất, Vân cúi người với tay nhặt tìm chiếc lược. Nhưng cô ta không hề hay biết, bên trong tấm gương trên bàn trang điểm lúc này có một người phụ nữ mặc bộ đồ y chang Vân, nhưng gương mặt lại là của Oanh, đang nhìn cô bằng ánh mắt để oán hận. Tay cầm được cái lược thì điện thoại đổ chuông, Vân đặt nhanh cái lược lên mặt bàn rồi quay người đi về phòng để nghe điện thoại. Không để ý đến tấm gương với Oanh lúc này, Vân đang nhìn cô ta không chớp mắt. Alo, tôi nghe. Bên kia giọng của một người bạn của Vân vang lên. Nghe bảo cái con vợ cũ của thằng Nam á, mày mới cua được từ từ chết à? Ờ mẹ kiếp thật đó, tao không ngờ con đó nó chết cái kiểu đó. Lần này mày ra tay ác thế, vừa cướp trần vừa ép vợ người ta nữa. Mày mà bỏ thì chắc anh ta phát điên luôn chứ chả đùa. Phủi phủi cái mồm của mày, ăn với chả nói bọn mày đến chưa? Đến gần đủ rồi, còn thiếu mỗi mày với con Như. Ok, để tao lát tao đến ngay. Vân tắt máy, cô ta nhìn đồng hồ hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi nhà đến chỗ hẹn với đám bạn. Cuộc gặp mặt này vừa để chứng tỏ cho bạn bè thấy bản lĩnh cũng như thu hoạch của bản thân. Nhưng còn một việc quan trọng mà Vân nghĩ, đó chính là gặp người bạn tên Như mà cô bạn kia vừa nhắc tới để hỏi về một thầy bùa. Nghe nói ông thầy này cao tay lắm, nhưng theo ông ta cũng đã lâu, đồn là xin gì ông thầy cũng giúp, mà giúp thì lại rất nghiệm. Vừa lái chiếc siêu xe mà Nam mua tặng cho cô vào ngày sinh nhật vừa rồi đến điểm hẹn, thì Vân từ ô tô bước ra, cả đám bạn ai nấy đều ồ lên thán phục. Ngay khi Vân vừa bước tới nơi, cả đám bạn của cô không hết lời khen ngợi. Vân nghe thì thích lắm, cô ta ngồi xuống ghế và đặt chiếc túi hàng hiệu lên bàn rồi cười bảo: có gì đâu, đến siêu xe anh ấy còn mua cho tao được thì mấy thứ linh tinh này có gì chứ. Gớm cho chúng mày, cần Vân mà tao biết đây sao? Vân chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi đùa từ cô bạn. Cô ta nhìn một lượt những gương mặt ở đây và thấy người bạn tên Như chưa đến, Vân liền hỏi: cái Như chưa đến à? Nó hả? Lần nào nó cũng đến muộn đó, kệ nó, chắc là cũng sắp tới rồi. Cả nhóm một ngồi một lúc khoảng 20 phút thì người bạn tên Như từ ngoài quán đi vào. Vì không muốn đám bạn biết việc mình hỏi Như cho nên ngay lập tức cô đứng dậy đi nhanh tới trước mặt rồi kéo cô sang một bàn gần đó. Này, mày chỉ cho tao chỗ ông thầy Pháp mà mày đang theo được không? Nhưng ngạc nhiên nhìn nghe câu hỏi của Vân, cô bảo: bộ mày tính xin bùa hại ai? Không, ta không thỉnh bùa hại ai, ta chỉ đèo phòng thân thôi. Việc bạn gái của chồng mới của Vân tự vẫn chết như cũng vừa mới hay biết. Này nghe Vân hỏi thầy bùa thì phần nào cô cũng đoán được là Vân sợ hồn ma của người vợ tìm về, cho nên mới cần tìm thầy Pháp gấp như vậy. Được, Thế nhưng mà mày đừng làm gì ảnh hưởng đến tao nhá. Mày cũng biết mà, ông thầy này tao theo lâu rồi, lỡ xảy ra việc gì mang tiếng tao lắm đó. Không có chuyện đó đâu, mày yên tâm đi. Mà nói địa chỉ của thầy cho tao đi. Mà này, đừng có nói với ai việc tao hỏi mày tìm thầy Pháp nhá. Như gật đầu rồi cho Vân địa chỉ nhà ông thầy. Sau khi ngồi uống nước cùng đám bạn được nửa giờ đồng hồ, Vân đứng dậy lấy lý do bận công việc để rời đi. Dường như là biết Vân đi đâu, còn lại những người khác thì không hề hay biết. Vân đi khỏi quán rồi lúc này một người mới lên tiếng nói xấu cô ta. Không ngờ con Vân này nó ác thực sự đấy bọn mày. Giờ chồng người ta đã là quá lắm, đằng này còn ép vợ người ta đến nỗi phải tự vẫn. Như liền bảo, việc đó mình là người ngoài không nói được đâu. Biết đâu vợ thằng cha nó tự vẫn do uẩn khúc khác nữa thì sao? Một người khác liền lên tiếng phản bác. Mày ngây thơ quá Như. Uất ức quá thì mới tự sát chứ. Mà tao nghe nói bà còn có bầu đó. Sợ thật, chết cùng lúc hai mạng. Cứ như vậy Vân trở thành tiêu điểm để đám bạn mang ra nói chuyện. Nhưng trước giờ không thích nói xấu người khác, đặc biệt bạn bè, nên cô chịu không nổi liền đứng dậy trả tiền, rồi lấy lý do bạn trai cô cần về có việc gấp để rời đi. Còn lúc Như rời đi, tại nhà của bà Hậu lúc này ông Hưng đang chuẩn bị sang nhà ông bạn hàng xóm, nơi hội tụ những cờ thủ nổi tiếng trong khu phố. Bà Hậu đang cho bé Hoạt ăn thế vậy thì bảo, ông sang nhà bác Phú chơi cờ hả? Chơi thì chơi nhưng mà nhớ lời tôi đó nha, quên không là không có xong với tôi đâu. Ông Hưng gật đầu vui vẻ. Tôi nhớ rồi, sao mà quên được. Sang chơi về ván tôi ra chợ mua đồ về sửa ống nước cho bà ngay. Như vậy bà an tâm chưa? Nhớ vậy là tốt. Ông nhớ phải mua loại tốt đó. Được rồi, tôi có phải trẻ con đâu mà bà dặn kỹ vậy hả? Thôi hai bà cháu ở nhà nha, tôi đi đây. Ông Hưng đi ra mở cửa. Ngay khi ông đi ra ngoài, bất chợt bên tai ông vang lên tiếng hát ru. Tuy nhỏ nhưng mà nghe rất rõ. Tiếng hát ru của một người phụ nữ. Không những vậy còn phát ra từ ngôi nhà ba tầng mà ông bà đang cho Lâm thuê. Ủa, ai đang hát ru vậy hả? Ông Hưng tự hỏi vì bản thân tò mò. Ông quyết định lên ngôi nhà ba tầng kia để chứng thực tiếng hát ru mà ông đang nghe thấy lúc này đúng là từ đó phát ra. Khi đến nơi, tiếng hát ru bên trong ngôi nhà đang khóa nằm trong Hưng hết sức kinh ngạc. Ông bước thật khẽ vòng qua cửa sổ và đưa mắt nhìn vào. Toàn thân của ông run lên vì trong nhà lúc này là một người phụ nữ trẻ đang ấm đứa bé trên tay. Đáng sợ nhất cô ta không đi mà đang lướt trên mặt đất. Ông Hưng quay trở lại trước nhà với ánh mắt đầy khó hiểu của vợ. Bà nó à, nhà thằng Lâm có ma thật đó. Tôi vừa tận mắt thấy, ta đang ấm một đứa nhỏ, cứ vài tháng thôi. Đó là thằng Lâm nó bị ma theo về nhà rồi bà ơi. Bà Hậu nghe chồng nói tới vong ma, bà tận mắt nhìn thấy lần trước. Ngay chỉ có một mình bà trông thấy, vậy mà bây giờ đến chồng bà cũng đang thấy. Không những vậy bà còn nghe tiếng vong ma đang hát ru, không khỏi làm cho bà kinh hãi. Ông nói thật sao? Vậy thì mau mau mời thầy về đi, chứ để lâu sợ làm ảnh hưởng tới thằng Lâm mất. Ông Hưng gật đầu đồng ý. Ông thay bộ quần áo rồi dắt xe ra ngoài cửa, gọi lên xe máy nổ phóng đi. Nhưng ông chưa đi được xa, chỉ cách nhà tầm vài trăm mét thì chiếc xe không hiểu sao chết máy dừng lại đột ngột. Ông nổ máy thế nào chiếc xe vẫn cứ đứng im. Làm đủ cách mà không nổ được máy, ông Hưng đành phải dắt xe quay lại nhà. Thấy chồng đi rồi mà đột ngột quay lại, bà Hậu lúc bấy giờ liền bảo. Sao đi rồi mà ông lại quay lại thế? Lạ quá bà à. Xe tôi đang giữ rất cẩn thận, bảo dưỡng thường xuyên. Thường ngày có vấn đề gì đâu. Vậy mà không hiểu sao vừa mới đi được một đoạn ngắn thì đột nhiên dở chứng. Tôi đã làm đủ mọi cách mà nổ máy không có được. Thôi thì đành phải bắt xe ôm đến nhà của thầy vậy. Bà Hậu để bé Hoạt ngồi chơi rồi thật nhanh đứng dậy lấy tiền đi cho ông. Ông cầm lấy vài triệu, đến đó có gì mời thầy về giúp cho. Thằng Lâm nó cũng như con mình đó. Mình giúp được nó thì cũng như được giúp mình. Lẽ không mấy công việc gì thì còn ai dám thuê nhà nữa. Tiền tôi không có tiếc, miễn sao ông thầy đó cao tay, được con mà cái đi là được. Ông Hưng đưa tay nhận tiền rồi rời khỏi nhà. Ông đi bộ ra đầu đường để bắt xe ôm. Thế nhưng là ở chỗ hay ông hỏi ai, y như rằng người đó từ chối. Không những vậy họ còn bỏ đi ngay. Bỏ rằng như đang sợ hãi một thứ gì đó khiến cho ông đứng đây người nhìn theo. Ông Hưng chạy khắp nơi hỏi tài xế taxi lẫn xe ôm đều không ai dám chở. Ông đành bất lực quay về. Là bởi không lẽ lại đi bộ từ đây đến tận nhà ông thầy thì chắc sức ông không làm được việc đó. Ông Hưng đi bộ về nhà, bà Hậu một lần nữa nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. Sao nữa vậy? Sao đi rồi còn quay về? Tôi không hiểu sao vừa tôi ra đầu phố, họ hết xe ôm đến taxi mà lại nhất là không ai chở tôi đi. Lạ thật vậy chứ. Bà Hậu nghĩ nhanh trong vài giây. Thôi được rồi, để tôi đi thử coi sao. Ông nói địa chỉ nhà ông thầy đi, tôi xin đến đó mời ông thầy về giúp cho thằng Lâm. Ông Hưng nhìn ngoài trời nắng gắt thế kia, không nỡ để bà vợ mình đi. Nhưng ông đi không được, thì ai là người thế ông bây giờ? Ngoài bà vợ của ông, ông liền đọc địa chỉ của người thầy Pháp mà ông biết là cao tay cho bà Hậu nghe. Ghi nhớ địa chỉ ông thầy trong đầu, bà Hậu không kịp thay đồ mà nguyên bộ đồ thường mặc ở nhà đi nhanh ra đường. Bà đi xa nhà được vài chục bước chân, bất ngờ lờ mờ thấy trước có bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa, mặc váy đỏ, trên tay còn nắm một đứa nhỏ. Gương mặt của cả hai mẹ con nọ trắng xanh, đôi mắt toàn lòng trắng, không khỏi làm cho bà Hậu kinh hãi. Bà bước lùi về đằng sau do không nhìn cho nên vướng vào bậc cửa hàng xóm làm cho bà ngã xuống. Lúc bà ngước nhìn lên chỗ mẹ con người phụ nữ thì lại không thấy họ đâu. Lúc này bà mới hiểu nguyên nhân vì sao ông chồng không thể đi được, bởi người đàn bà kia ngăn trở không cho ông bà đi. Quay trở về nhà, bà Hậu đóng vội cánh cửa lên gian phòng thờ, thắp nhang khấn các cụ, giúp chàng trai tốt bụng Lâm kia tránh khỏi bị ma quỷ quấy nhiễu. Khấn vái xong các cụ, bà đi nhanh xuống tầng 1, ngồi xuống bên cạnh thằng bé Hoạt. Lúc này bà vừa thở vừa nói, gương mặt ướt sũng mồ hôi. Ông à, mày không đến được nhà thầy đâu, mẹ con nó không cho mình đi. Ông Hưng liền gấp gáp. Mẹ con nó không cho mình đi, bà có chắc không? Làm sao bà biết? Nó hiện đến trước mặt của tôi cách chỉ vài mét. Cả hai mẹ con nó nhìn tôi, mặt mũi nó đáng sợ lắm. Tôi hoảng quá lùi lại thì chân vấp phải bậc cửa nhà chú Thanh, ngã dúi đầu xuống. Lúc tôi ngẩng lên thì không thấy mẹ con nó đâu. Ông Hưng nghe bà vợ nói thì tin ngay. Bắt đầu ông cũng chỉ nghĩ bà vợ hoa mắt nhìn gà hoa cuốc. Nhưng khi tận mắt và tay của ông thấy hồn ma của mẹ con trong nhà của Lâm thuê, ông ngồi im suy nghĩ, không đi được thì làm sao giúp được Lâm đây? Hay là đợi thằng Lâm về rồi nói cho nó biết? Phải đó ông à, mày không đi được thì biết đâu thằng Lâm đi được. Tối nay đợi nó đi làm về, nó sang đón con mình sẽ nói cho nó biết. Ờ, chắc chỉ còn cách đó thôi bà. Bà Hậu lúc bấy giờ cảm thán, khổ thân thằng bé, cuộc sống đã vất vả rồi còn bị như vậy. Ông trời không biết là có mắt hay không, sao bất công với bố con nó quá. Từ đó Lâm về tới nơi, đi sang bà Hậu đón con thì cửa vừa mở là ông Hưng túm lấy tay của anh kéo vào. Cháu về rồi hả? Vào đây. Chú con này cháu muốn nói cho cháu nghe, mày phải tin chú đấy. Chứ thái độ của ông bà chủ không khỏi làm cho Lâm thấy ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy cô chú? Ông Hưng đáp thay lời của vợ. Nhà cháu đang thuê của cô chú có ma. Con ma đó là đàn bà có con nữa. Tận mặt chú thấy con ma đó trong nhà cháu đấy. Ban đầu Lâm còn sợ là con trai mình ở nhà gặp chuyện gì. Nhưng khi nghe ông Hưng nói tới mẹ con của anh đang bên trong nhà mình thì thở vào. Anh cúi xuống ngắm thằng Hoạt lên tay rồi cười bảo. Chắc là cô chú nhầm thôi, không có ma quỷ gì đâu. Thầy cháu xin phép đưa thằng bé Hoạt về. Lâm dắt tay cậu bé Hoạt về đến cửa thì nghe tiếng ngắt ru của anh ở trong. Anh mỉm cười rồi đưa chìa vào mở cửa. Cửa vừa được mở, bé Hoạt chạy vào ôm lấy oanh. Sự xuất hiện của oanh tại đây như phần nào bù đắp đi sự thiếu thốn tình thương của người mẹ. Lâm mang túi đồ mới mua hôm nay đặt lên bàn. Bên trong mọi thứ làm oanh hết sức kinh ngạc. Anh đã lấy hình của cô trên trang cá nhân Facebook in ra và mua cho cô một bàn thờ nhỏ. Anh im lặng nhìn anh, hai hàng nước mắt máu cứ như vậy chảy xuống gương mặt trắng xanh. Em không cần phải nói gì cả. Thật ra từ đêm đó em đến tìm anh biết em là linh hồn. Nay anh lập cho một bàn thờ nhỏ khói nhang cho em. Oanh ngồm lấy Lâm, anh cảm nhận toàn thân của cô lạnh toát. Em cảm ơn anh. Lâm đặt bàn tay lên lưng của Oanh rồi khẽ bảo. Tại sao em lại làm việc dại dột vậy? Em còn trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước. Oanh chỉ biết bật khóc, cô không nói được nữa. Từng giọt nước mắt lạnh ngắt chảy xuống. Anh khẽ đẩy cô ra, lập bàn thờ cho cô, xếp đồ lễ anh mua về và thắp nhang. Mùi khói nhang vòng vất trước mặt này mẹ con Oanh làm cho cả hai cảm thấy như an ủi được phần nào. Cô chưa thể đi vì tâm nguyện chưa hoàn thành, cô phải trả thù kẻ bạc tình kia. Cô không thể để cho ngay kẻ đó cứ như vậy hạnh phúc bên nhau. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, Oanh thật nhanh biến mất cùng đứa nhỏ trên tay. Mới đó Lâm không thấy cô đâu nữa. Có giọng của bà Hậu bên ngoài. Lâm nghe vậy thì liền đi tới để mở cửa. Cửa vừa mở, một mùi nhang khói từ bên trong làm cho bà Hậu kinh ngạc. Lâm đang thắp nhang thờ cúng cho ai vậy? Từ ngày anh thuê nhà bà đâu thấy anh nhang khói bao giờ. Ủa, này làm gì mà nhang khói nghi ngút vậy? Dạ cho thắp nhang vậy thôi, chứ có cúng bái gì đâu cô. Không có gì đâu cô đừng bận tâm. Con sang tìm cháu có chuyện gì vậy? Bà Hậu nhìn vào ban thờ nhỏ mà Lâm đặt góc phòng, trong đầu thầm nghĩ đến việc làm cho bà giận người. Ta là Lâm đã và đang ở chung nhà với người đàn bà và đứa con nhỏ mà ông bà đều đã tận mắt nhìn thấy. Kể từ sau hôm ấy, Lâm thờ cúng ai mà hỏi thì anh không nói. Bà Hậu lúc này chắc chắn là con ma kia đã ở cùng với Lâm. Bởi dạo gần đây Lâm không đem bé Hoạt sang gửi nữa. Cậu cũng ở nhà nhiều hơn, đi thường làm muộn và về cũng sớm hơn. Ông bà Hậu muốn giúp Lâm thoát khỏi con ma nữ và đứa nhỏ của cô ta, nhưng làm đủ mọi cách đều bị hồn ma kia ngăn cản. Thành ra ông bà không muốn giúp cũng không được, đành bất lực nhìn ngôi nhà ba tầng của mình bị ma quỷ lấy nơi trú ngụ. Quay trở lại ngày Vân rời điểm hẹn với nhóm bạn cô ta để lên đường tìm ông thầy Pháp. Khi tìm được đến nơi, Vân đứng ngoài cửa mấy lần ông thầy mới mở. Nhưng cửa vừa mở, ông thầy nhìn thấy Vân thì lập tức lắc đầu, đưa tay lên xua đuổi cô như là đuổi tà. Nói thế nào ông cũng từ chối và đuổi cô đi cho bằng được. Vân bị đuổi đi lên xe. Lúc này ông thầy mới thắp một que nhang, trong lòng bàn tay chấp lại, không ngừng vái lại người đàn bà mặc váy đỏ đứng bên kia đường. Ông thầy vừa lại vừa vái vừa khấn: "Tôi xin cô, tôi đã đuổi cô ta đi rồi, cô đừng đến đây quấy tôi. Có gì oan khuất hay có nguyện vọng gì cứ nói. Tôi có phải bỏ cái mạng già này cũng giúp cô bằng được. Chỉ xin cô để cho tôi yên." Ông thầy khấn xong thì ma nữ bên kia đường biến mất. Kể từ đó về sau, lần nào Vân đến cũng bị đuổi về. Có lần cô ta còn dắt cả Như đi cùng. Ông thầy thấy Như thì đồng ý để cho Như vào, còn Vân thì ông không cho vào. Như bấy giờ liền hỏi thầy: "Thầy à, cô gái kia là bạn thân của con, xin thầy giúp nó." "Tôi không giúp được, cái vòng đó dữ lắm, oán lại cao như vậy thì khả năng của tôi không giúp được. Bạn của cô giật chồng của người ta, ép người ta phải tự vẫn, chết rồi oán khí nặng lắm. Tôi có giúp cũng không ăn thua gì. Cô nói với cô ta từ nay đừng đến tìm tôi nữa." Như có nói thế nào ông thầy cũng không thay đổi, nhất quyết từ chối. Còn nói nếu như Như còn xin cho Vân nữa thì cả cô cũng không được ông thầy chào đón tại đây. Thế ông như vậy Như không dám nói thêm lời nào, sợ ông thầy giận. Đang tính về thì ông gọi Như lại rồi nói một câu: "Làm việc ác thì gặp báo ứng sớm muộn mà thôi. Bạn của cô không sống được cái vong đó đâu, sớm muộn gì cũng bị nó hại chết. Thôi thì tôi không giúp được, nhưng nếu tìm được thầy khác cao tay hơn, biết đâu có thể giúp được cô ta giữ lại cái mạng." Nhưng nghe như vậy cảm ơn ông thầy. Thấy Như từ trong nhà ông thầy đi ra, Vân lúc bấy giờ nhanh tới gấp gáp: "Sao? Ông thầy nói gì?" "Ông ấy nói không giúp được mày, giờ cậu muốn phải tìm thầy khác cao tay hơn, như vậy mới có thể giúp." "Trời đất, bây giờ biết đi đâu tìm được thầy Pháp cao tay?" Như liền hỏi: "Ủa mà hồn ma của vợ thằng trai tìm mày thật sao?" Vân lắc đầu nói: "Ta nào có tin ma quỷ, anh Nam cũng vậy. Sở dĩ ta mời thầy là vì muốn bản thân đỡ day dứt mà thôi." Nên nghe Vân nói xong thì bảo: "Chỉ có như vậy sao? Ta còn nghĩ là mày bị cô ta hiện hồn về quấy nhiễu nên mới tìm thầy chứ. Nếu đã không tin như mày nói thì đâu cần phải tìm thầy. Mà may mày nói với tao thôi đấy. Mà nếu mày nói những lời vừa rồi với thầy thì không ông thầy bà thầy nào chịu giúp mày đâu." Vân hờ hững đáp lại, đây cũng là bản chất cô ta nên Như không lấy làm lạ lẫm. "Trời đất, không nói thì cũng có chịu giúp tao đâu. Thôi vậy nếu đã không giúp thì tao cũng chẳng cần. Ta chả việc gì phải sợ, sống còn không nổi nữa là chết. Thôi uống gì đi, ta khát khô cổ rồi đấy." Nhìn lên xe cùng Vân rời khỏi nhà ông thầy, cả hai tìm đến một quán nước cách nhà ông thầy không xa. Lúc cả hai chọn đến một bàn ngồi xuống, nhân viên quán cũng như khách bên trong đều nhìn Vân bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt của họ làm cho Vân thấy không thoải mái. Cô ta quay qua hỏi Như lúc nãy đang ngồi im suy nghĩ, không hiểu là đang nghĩ gì. "Như à, mày xem mặt tao có gì lạ không? Sao nhân viên trong quán và khách họ cứ nhìn tao chằm chằm vậy?" Như nhìn chung quanh những ánh mắt đang đổ dồn về phía của Vân lập tức quay đi, nhưng họ đã lén nhìn về phía của Vân. Đúng như lời của Vân nói, ánh mắt của họ quả thật rất kỳ lạ. Không có gì đâu, chắc tại thì họ thì mày xinh đẹp cho nên mới nhìn đâu vậy thôi. Nghĩ là như nói đùa, Vân bấy giờ nghiêm túc hỏi lại. Không đùa đâu, mày nói thật đi, mà tao có bị làm sao không vậy? Như lắc đầu, Như vẫn lấy cái gương nhỏ trong túi ra cho Vân nói. Đấy, mày tự soi gương của mình đi, tao nói thì mày lại nghĩ là tao nói đùa. Vân với tay cầm lấy cái gương, ngay khi vừa nhìn vào cái gương nhỏ, Vân thét lên đầy kinh hãi, đứng bật lùi lại đằng sau, làm cho cái ghế đổ xuống sàn. Sau đó cốc nước trên bàn cũng đổ xuống vỡ vụn. Vân hét lên như vậy là vì cô ta vừa nhìn thấy gương mặt của một người đã chết trong gương, chứ không phải là mặt của cô ta. Gương mặt của anh hiện rõ trong cái gương nhỏ, hai mắt nhìn cô ta đầy oán hận. Một phần vì sợ những hình ảnh ma quái vừa thích trong gương, phần vì ngại với khách trong quán, Vân thật nhanh đi ra khỏi quán. Như trả tiền nước cũng không quên bồi thường cái cốc của Vân vừa làm vỡ. Khi Như chạy đến chỗ của Vân đứng bên cạnh xe, cô lúc bấy giờ bảo: mày làm sao mà hét toáng lên vậy, làm đổ cả ghế vỡ cả cốc, cứ như thế này như là mày thấy ma vậy đó. Vân mở cửa xe bước lên ngồi ở ghế phụ, cô ta không nói gì trong suốt quãng đường từ quán trở về nhà. Khi xe ô tô đến trước cửa của nhà Như, lúc này Như xuống xe rồi hỏi Vân: thôi mày về đi, lái cẩn thận nha, đừng có suy nghĩ lung tung đấy, công đừng có nhận hết trách nhiệm về mình. Chị ta tự chọn cái chết chứ đâu phải là mày giết chị ta đâu mà sợ. Nhìn đâu cũng như là thấy ma vậy. Mày không giữ gìn sức khỏe đó, mày chết vì kiệt sức đấy, chứ không phải chết vì bị ma đâu. Thôi tao vào nhà nha. Phân đời cho Như vào trong nhà, lúc này cô trở lại ghế lái rồi khởi động cho xe lăn bánh. Về đến nhà, ngay lập tức Vân gọi điện cho Nam, yêu cầu anh ta về nhà ngay, có chuyện quan trọng muốn nói. Việc quan trọng của Vân chính là linh hồn của người vợ cũ của Nam hiện về phá cô ta ngày hôm nay. Nam nhận cuộc gọi của Vân thì cũng về nhà sau đó 30 phút. Thường ngày quãng đường không xa nên về nhanh hơn, do hôm nay đường bị kẹt xe, lại thêm thời gian đợi đèn đỏ khá lâu, cho nên 30 phút Nam mới lái xe được đến nhà. Em sao vậy? Việc gì quan trọng bắt anh phải về nhà? Vân kéo Nam ngồi xuống rồi gấp gáp. Chỉ ta hiện về nhắc em đó anh. Nam bấy giờ phì cười. Ai hiện về, ai nhắc em? Còn mà em tự mình nhắc mình đó. Anh đã nói rồi, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh nhìn, em nhìn anh đây. Ăn no ngủ kỹ có cái quái gì xảy ra đâu. Cuộc sống của mình không phải vẫn tốt đó. Thêm đi tắm rửa cho tỉnh táo, thay xong đồ rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngồi dậy là quên hết những thứ vơ vẩn đó đi là xong. Vân nghe lời của Nam, cô ta tắm rửa rồi thay chiếc váy đỏ đang mặc sang bộ đồ ngủ. Sau đó thì lên giường nằm bên cạnh Nam. Cô chồng nằm bên cạnh cho nên cảm giác sợ hãi nhìn thấy hồn ma của anh trước đó cũng thật nhanh được Vân gạt ra khỏi đầu. Cả hai nằm ôm nhau ngủ đến 6 rưỡi mới dậy. Vân là người dậy trước, cô ta đánh thức Nam và nói với anh ta là muốn ra ngoài để ăn. Nam chiều theo ý của vợ cho nên cũng nhanh chóng gật đầu. Nhưng anh ta không ngờ trên đường đến nhà hàng, cả hai gặp phải một tai nạn rất là nghiêm trọng, dẫn đến cả Nam và Vân đều được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Quay trở lại thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra, Nam nhìn thấy oanh hiện ra trước đầu xe, cơ mặc váy đỏ trên tay ấm đứa con còn nhỏ, nhìn anh bằng một ánh mắt đầy oán hận. Nam hoảng loạn nhưng không biết có phải là do sợ quá nên quên mất việc phải đạp chân phanh để xe dừng lại hay không. Anh ta nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn mà đâm vào chiếc ô tô tải đang đi ở làn đường ngược lại. Cũng may là tài xế chỉ bị gãy một bên tay chứ không có bị nghiêm trọng như vợ chồng của Nam. Gia đình của cả Nam và Vân đều không hiểu sao Nam đi kiểu gì mà để mất lái đâm thẳng vào chiếc xe tải đang đi ngược chiều như vậy. Sau khi được các bác sĩ có chuyên môn cao cứu chữa, cả hai đã vượt qua được cơn nguy kịch. Nhưng đôi chân của Nam coi như từ bây giờ trở đi bị phế, anh ta phải ngồi xe lăn cho đến cuối đời. Vân vì ngược lại, cô ta nằm viện điều trị một thời gian, sức khỏe khôi phục lại nhanh chóng. Sau hơn một tháng nằm điều trị trong bệnh viện, do sức khỏe bình phục cho nên Nam và Vân được trở về nhà. Thế là hiện tại Nam không còn như trước nữa, giờ anh ta phải ngồi xe lăn đến hết quãng đường còn lại, không khỏi làm cho Vân có phần chán nản. Cô ta thường xuyên vắng nhà để Nam ngồi trên chiếc xe lăn một mình. Mới đầu thì Nam thấy việc bản thân giờ trở thành gánh nặng cho Vân chỉ là tạm thời. Bởi dù chân đã bị phế, nhưng tay vẫn còn làm được việc. Vẫn có thể kiếm được tiền thì không sợ Vân thay lòng đổi dạ. Nhưng không như Nam nghĩ, cô ta không chỉ thường xuyên vắng nhà mà còn dối Nam đi làm. Nhưng thật ra là đi với tình trẻ tại một quán bar mới quen. Nam thuê thám từ từ đi theo dõi Vân. Người này thường xuyên gửi về cho Nam những bức hình vô cùng giá trị. Dĩ nhiên có cả những bức ảnh chụp lướt lại lúc Vân và nhân tình của cô ta cùng nhau vào khách sạn. Vào nhau hết những bức ảnh ngoại tình của vợ, Nam lúc bấy giờ đầu óc quay cuồng. Anh ta như phát điên, gào thét đập phá hết đồ đạc. Không ít lần công an phường được người dân chung quanh báo rằng Nam gây ồn, không cho ai ngủ. Vì vậy họ vào cuộc yêu cầu Nam không được làm ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Tại nhà của bà Hầu, sau một thời gian dài bất lực vì việc tìm thầy giúp đỡ, ông Hưng lúc bấy giờ thở dài nói: xem ra mình không giúp được cậu ta rồi. Thôi thì cũng là ý trời, giờ mình có khuyên thì cũng chỉ làm đôi bên mất nhọng nong thêm, chứ chẳng giúp ích được gì cả. Bà Hầu bấy giờ thở dài rồi bảo: biết là như vậy nhưng mà lâu quá rồi. Hàng ngày thì thằng Lâm da dẻ xanh xao ngày càng yếu đi. Tôi sợ để lâu như vậy con quỷ kia nó bắt hồn thằng bé đi thì tội lắm. Hai ông bà bàn qua bàn lại, cuối cùng quyết định âm thầm rời đi mà không nói ra, sau khi rút kinh nghiệm những lần thất bại trước đó. Thật không ngờ lần này cả hai ông bà im lặng rời đi thì ma nữ kia không hề hay biết. Đi hơn 3 giờ đồng hồ thì đến được nhà ông Tề Pháp, được bạn của ông Hưng giới thiệu là Cao Tay. Ma quỷ nào cũng bắt được hết thầy. Nghe tiếng gọi ở bên ngoài cửa, bên trong nhà ông thầy Tiên Dũng bước ra. Gương mặt cũng như thân hình của ông thầy không khỏi làm cho cả hai ông bà đều kinh hãi. Bởi ngoại hình của ông thầy này quả thật là quái dị. Anh chỉ đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Bà Hậu bấy giờ liền mau miệng nói: thưa thầy, con là Hậu, đây là chồng con tên Hưng. Ngày hôm nay con đến là để thầy đuổi giúp con ma đang ngựa trên đất nhà con đi chỗ khác, có được không ạ? Ông thầy Dũng nghe xong thì bấy giờ liền bảo: hai ông bà muốn tôi đuổi con ma đó đi thôi, hay là muốn tôi diệt trừ nó? Ông Hưng bấy giờ liền bảo: tất nhiên là diệt nó rồi thầy. Bà Hậu đánh một cái vào lưng ông chồng thật nhanh rồi nói với ông thầy: xin thầy giúp cho gia đình con và vong nữ kia không thù oán gì. Cô ta với đứa con đang ở lại cùng với khách thuê của nhà con với chồng tận mắt thấy ngay mẹ con nọ rồi. Có thể vì lúc chết mang theo nhiều uất hận quá nên chết mới oán khí nhiều đến như vậy. Này con đến đây xin mời thầy về nhà con, giúp con đuổi ngay mẹ con nọ đi, là con mang ơn thầy nhiều lắm. Thầy Dũng nghe xong thì liền nói: bà mới vừa nói ma nữ đó có một đứa con, hiện đang ở cùng với khách thuê nhà ông bà. Bà Hậu bấy giờ gật đầu. Ông thầy Dũng lại tiếp: mời ông bà vào trong nhà, tôi sẽ nói rõ cho hai người hiểu rõ hơn về việc này. Và đến bên trong, ông thầy Dũng lấy ngay cốc nước có màu nâu nhạt. Đây là được nước hãm bằng lá thuốc, giúp thanh nhiệt cơ thể rất tốt để mời khách. Ông thầy lúc bấy giờ liền bảo: thật ra ma quỷ không thể nào tự ý đi vào trong nhà, bởi đất xây nhà có thổ địa chấn giữ, hơn nữa còn có người thân khuất mày khuất mặt bảo vệ con cháu ban đời mới siêu thoát. Vì vậy mà hồn ma bình thường rất khó để vào nhà, trừ khi được chủ nhà đồng ý mời vào, như vậy thì mới có thể dễ dàng vào được bên trong một cách dễ dàng như vậy. Bà Hậu và ông Hưng nghe thầy Dũng nói xong thì quay mặt nhìn nhau, thầm hiểu ý của ông thầy chính là ma nữ kia và con của cô ta là được Lâm mời vào nhà, chứ không phải là tự nguyện như ông bà nghĩ. Ông thầy lúc bấy giờ liền nói tiếp: nếu đã mời vong đó vào nhà, giờ muốn đuổi đi chỉ sợ là... Bà Hậu bấy giờ liền lo lắng: xin thầy giúp co, hết bao nhiêu tiền chúng tôi cũng xin đáp ứng. Ông thầy liền đưa tay ngăn lời của bà Hậu: ai đừng, tiền bạc tạm thời đừng quên nên nói làm gì. Việc quan trọng bây giờ là phải làm chính là ông bà đưa tôi về nhà. Tôi sẽ gặp trực tiếp cái vòng đó, nói chuyện với nó. Như vậy mới có thể thương lượng việc nó muốn rời đi có được hay không. Nếu mà nó không đồng ý, có thể phải dùng đến biện pháp mạnh. Nghe ông thầy Dũng nói xong thì ông Hưng nhìn bà Hậu thầm hỏi ý. Bà Hậu thấy ánh mắt của chồng thì liền quay đầu ngay không cần phải suy nghĩ. Bà nói với thầy Dũng: dạ, vợ chồng con xin theo ý của thầy. Thầy chịu giúp là vợ chồng chúng con đã biết ơn lắm rồi. Thầy Dũng nhìn chiếc xe của ông bà Hậu dựng ngoài sân thì vội bảo: hai ông bà cho tôi địa chỉ rồi về nhà trước đi, tôi sẽ đến ngay. Nhưng mà phải nhớ tuyệt đối khi về nhà không được đả động đến việc này, nếu không vong kia biết được ông bà đến đây tìm tôi về đối phó với nó, lúc đó chỉ sợ làm nó nổi giận, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông Hưng bấy giờ liền hỏi: như vậy ý của thầy là? Thầy Dũng bấy giờ liền đáp: cứ xem như là tôi là khách đến nhà xem đi, à như vậy thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Ông bà Hậu theo ý của thầy Dũng liền chào ra về sau khi đọc địa chỉ nhà. Trên đường về nhà, ông Hưng bấy giờ bảo: bà này, bà nghĩ mọi việc có được giải quyết hay không? Bà Hậu bấy giờ liền nói: dạ không nói trước được, nhưng mà ông nhớ lời của thầy dặn đó, từ giờ đến lúc thầy đến cấm không được đả động đi đến việc mời thầy về nhà đâu. Ông Hưng bấy giờ liền đáp: tôi biết rồi, bà đâu cần phải dặn tôi cái việc đó chứ. Ông bà Hậu về đến nơi cũng là lúc mà Lâm mở cửa đi ra. Thế hai ông bà lúc này mới dừng xe trước cửa liền đi tới rồi vui vẻ: cô chú vừa ra ngoài về à? Bà Hậu bấy giờ liền đáp: cô chú vừa chạy ra chợ có ít đồ đấy, cháu đi làm đâu à? Lâm bấy giờ bèn bảo: dạ không, hôm nay cháu nghỉ ra ngoài mua vài thứ, cháu không phiền cô chú nữa, cháu đi đây. Lâm đi rồi, hai vợ chồng của Hưng nhìn nhau rồi lại nhìn về ngôi nhà ba tầng. Cả hai đều cảm thấy được sự hiện diện của hai vong mẹ con kia. Nhưng có một việc ông bà không nói, ai cũng hiểu ý rằng vong nữ kia chính là việc vì thích Lâm mà ở lại đây chứ chưa chịu đi siêu thoát. Bà Hậu ngồi một lúc cho đỡ nóng thì đứng dậy để đi tắm. Ông Hưng ngồi bên ngoài bật tivi lên xem. Xem được một lúc thì bà Hậu tắm xong đi ra. Đúng lúc này cả hai im lặng khi nghe tiếng hát ru của vong nữ phát ra từ bên nhà của Lâm. Ông Hưng nuốt nước bọt rồi tính mở miệng nói gì đó thì bà Hậu đưa tay lên ngăn lại: ông đừng nói gì, rồi sao ổn thưa ông ạ? Ông thầy chuẩn bị xong những thứ cần thiết trong việc phải đối phó với vong nữ trong nhà của bà Hậu xong, rồi rời nhà tìm đến địa chỉ mà ông bà cho. Khi mà đến nơi, thầy Dũng đứng từ xa quan sát và gật đầu lẩm bẩm nói trong miệng: oan khi nặng thế này, xem chừng việc đuổi cô ta đi không phải là ngày một ngày hai. Mọi việc trước mắt cứ tùy cơ ứng biến. Ông thầy đứng quan sát một hồi lâu thì thấy Lâm về tới, trên tay là hai túi đồ lễ. Thầy Dũng chỉ nhìn thôi cũng biết chàng trai này chính là người mà vợ chồng ông bà Hậu nhắc tới. Để đến khi thấy Lâm vào bên trong nhà, lúc này thầy Dũng mới đi ra đứng trước cửa nhà bà Hậu. Nghe thấy thầy gọi, bà Hậu nhanh chân đi tới mở cửa mời ông thầy vào trong nhà. Việc ông thầy đến đây dĩ nhiên là oanh không hề biết, cho nên vẫn không có nghi ngờ gì. Bên nhà Lâm, anh đặt đồ lễ mới mua, bao gồm quần áo của cả người lớn đến trẻ con và những món đồ còn nít chơi. Lâm thắp nhang rồi đợi cho đến khi nhang cháy tàn, lúc này mới đem đồ lễ kia ra đốt. Cảm nhận được hạnh phúc đang bao trùm đến toàn bộ căn nhà ba tầng này. Thế nhưng đó là với Lâm, một người đang sống trong hạnh phúc mà tình yêu mang tới. Đêm đó thầy Dũng một mình tới đứng trước cửa ngôi nhà ba tầng nơi Lâm đang thuê. Ngay khi ông đứng trước cửa, oanh lập tức hiện ra đứng trước mặt, trên tay ấm theo đứa nhỏ. Ông là ai? Tại sao đứng trước cửa nhà của tôi? Thầy Dũng nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói: cậu và đứa nhỏ đã không còn sống, cậu làm sao lại hại cậu Lâm? Hãy buông bỏ rời xa cậu ta. Oanh hiện ra trước mặt của thầy Dũng lúc này không phải cô gái xinh đẹp mỗi lần hiện ra với Lâm, mà mới một diện mạo đáng sợ. Cả đứa bé trên tay của cô cũng vậy. Thế nhưng thầy Dũng lại vô cùng bình thản, không một chút sợ hãi. Phải chăng ông đã quá quen khi mà đối diện với những vong ma như vậy? Tôi là thầy Pháp, cô hiểu mà đúng không? Nếu tôi nói nhẹ mà cô không chịu nghe thì đừng trách tôi phải dùng biện pháp mạnh với mẹ con của cô. Anh bật cười, tiếng cười không khỏi làm cho ông bà Hậu gần đó nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy. Bên trong nhà Lâm và bé Hoạt ngủ say. Anh đi làm về mệt nên giấc ngủ thường rất sâu, nên dù thầy Dũng có to tiếng cỡ nào bên ngoài anh cũng không nghe thấy. Anh ngủ say như một xác chết vậy. Thầy Dũng bấy giờ trừng mắt rồi hỏi: cô còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành thì nói đi, tôi hứa sẽ giúp cô giải quyết. Oanh liền đáp: tâm nguyện à? Tâm nguyện của tôi là mãi bên anh Lâm, chúng tôi là của nhau, ông đừng nhiều chuyện nữa, không phải việc cô, mau cút đi. Thầy Dũng bấy giờ nhẫn nhịn đáp: Tôi biết tâm của cô không xấu, chỉ là do trước khi chết oán niệm của cô quá nặng, thành ma mới mang nhiều oán khí như vậy. Nhưng mà tôi hứa với cô, chỉ cần cô đồng ý tha cho cậu Lâm, cô cần gì cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Việc Oanh còn ở lại là vì tình yêu cô dành cho Lâm lúc này quá lớn, mặc cho rào cản giữa hai cõi âm dương. Nhưng Oanh hiểu cô đã trả được thù kẻ bạc tình là Nam Kỳ. Anh ta giờ đã trở thành kẻ tàn phế, Vân thì cũng đã phải chịu mất mát quá lớn. Cô ta không thể còn ở bên Nam được nữa, bởi cô ta chỉ yêu tiền chứ yêu gì Nam đâu. Đây cũng là sự trừng phạt mà Oanh muốn Nam phải chịu. Oanh bấy giờ bảo: "Ông đừng hòng chia rẽ được tôi và anh Lâm." Tề Dũng chưa nói thì Oanh và đứa nhỏ đã biến mất. Ông thở dài quay lại nhà bà Hậu. Lúc này hai ông bà đang chờ sẵn, chờ đợi cho thầy đến nơi là gấp gáp hỏi: "Sao rồi thầy? Thầy có đuổi được cô ấy đi không vậy?" Thì Dũng liền nói: "Cô ta xem ra không nghe lời của tôi rồi. Giờ chỉ còn cách là phải dùng biện pháp mạnh với cô ta mà thôi. Để đêm mai tôi sẽ đánh cho cô ta phải sợ mà rời khỏi đây." Bà Hậu liền nói: "Cô ta yêu thằng Lâm nhiều như vậy, hay là để tôi nói thằng Lâm thuyết phục cô ta cùng đứa bé đi siêu thoát, đừng cô ở lại đây nữa." Thì Dũng liền đáp: "Nếu được như vậy thì tốt, thế nhưng mà quan trọng là cậu Lâm kia khuyên mà cô ta không chịu nghe. Tôi chỉ sợ là cô ta không nghe thôi, thậm chí là còn muốn đưa cậu ấy theo. Thì lúc đó thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nữa." Bà Hậu liền nói: "Dù biết là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần nói chuyện với Lâm để khuyên cậu ta." Thì Dũng bấy giờ gật đầu đáp: "Được rồi, sáng mai bà cứ thử nói chuyện với cậu ấy, đêm mai tôi quay lại. Nếu như lúc tôi quay lại mà cô ta vẫn cứng đầu chưa chịu siêu thoát, thì lúc đó tôi sẽ ra tay." Ông Hưng và bà Hậu gật đầu đồng ý với thầy Dũng. Sáng hôm sau khi mà tầm mờ sáng, bà Hậu sang gõ cửa nhà của Lâm. Nghe tiếng gọi cửa, Lâm đi tới mở, thấy bà Hậu đứng trước mặt, gương mặt vô cùng nghiêm túc. "Lâm, sang nhà cô một lát đi, cô có chuyện quan trọng mới nói với cháu." Lâm chưa biết bà Hậu có việc gì quan trọng đến vậy, nhưng anh vẫn theo bà trở về nhà. Về đến nhà, bà Hậu đến đem việc của Oanh và con của cô nói với Lâm và cố gắng thuyết phục Lâm và khuyên Oanh từ bỏ và siêu thoát, tránh việc thầy Dũng phải dùng biện pháp mạnh để xử trí cô ấy. Lâm nghe xong những lời của bà Hậu nói thì im lặng. Anh biết bản thân cũng đang yêu Oanh rất nhiều, nhưng cô ấy và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau. Còn nếu ở bên nhau thì kết quả sẽ không hạnh phúc mà chỉ làm khổ cho đối phương. Lâm chờ bà Hậu ra về. Anh về đến nhà thì thấy Oanh lúc này đang nghiện thân, còn đang ấm đứa nhỏ trong tay lướt qua lướt lại trên sàn nhà, cất giọng hát ru quen thuộc mỗi ngày. Lâm bấy giờ liền nói: "Oanh à, có chuyện anh cần nói với em." Oanh nhìn Lâm rồi khẽ hỏi: "Anh muốn em sợ anh thật sao?" Lâm lúc này hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh đáp: "Anh rất yêu em. Anh không muốn, nhưng mà thực sự anh và em không thể đến được với nhau. Không lẽ anh và bé Hoạt phải chết để ở cùng bên em? Nếu anh làm vậy thật là quá bất công cho thằng bé. Nó còn quá nhỏ em mà. Em muốn anh và bé Hoạt chết sao?" Anh im lặng không nói. Ánh mắt cô lúc này đang nhìn Lâm không giận, cũng không oán trách gì anh. Cô chỉ buồn cho thân phận của mình. Ngày còn sống thì không gặp được người đàn ông tử tế giống Lâm. Để khi chết rồi được ở bên cạnh anh, nhưng hạnh phúc đó với cô quá ngắn ngủi. Oanh khóc lớn rồi biến mất ngay trước mặt của Lâm. Anh gục xuống và nước mắt rơi xuống từng giọt trên sàn nhà. Kể từ sau lần đó, Oanh không còn hiện về thêm lần nào nữa. Lâm mua đồ lễ rồi ra viếng mộ của Oanh, sau khi mà anh dò hỏi được đến gia đình của cô. Đứng trước ngôi mộ của Oanh, Lâm quỳ xuống rồi bảo: "Em à, nếu có kiếp sau anh sẽ mãi mãi là người đàn ông yêu thương và che chở cho em. Anh yêu em yên nghỉ nha, đừng buồn nữa." Từng đợt gió thổi vào gương mặt ủ rũ của Lâm, không ai hiểu được rằng trái tim anh đang đau đớn đến thế nào. Nhưng kết quả hôm nay là tốt nhất cho cả anh và Oanh, bởi như vậy cô mới có thể siêu thoát được. Lâm rời khỏi nghĩa trang, để lại những làn khói đang bốc lên nghi ngút ở mộ phần của Oanh. Trong làn khói nhang nghi ngút ấy, bóng dáng của Oanh hiện lên, trên tay đang ấm đứa con rồi biến mất. Về phần của Nam, anh ta như phát điên khi bị Vân dùng bỏ chỉ vì bản thân trở thành tàn phế. Âu cũng là cái giá phải trả cho sự phản bội. Nam được đưa vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. những bệnh nhân tại đây lâu lâu lại thấy có người phụ nữ mặc váy đỏ dắt tay một đứa nhỏ đến thăm Nam vào những đêm muộn. Nhưng có nói cũng không ai tin, bởi họ đều là những bệnh nhân tâm thần. Về phần của Vân, kể từ khi biết Nam vì cô ta phát điên thì không còn yêu ai được nữa. Cuộc sống cứ ngày một đi xuống, cho đến khi cô ta mất đi vì chơi thức quá liều trong một cuộc chơi cùng đám bạn. Lâm thì đã không còn chạy taxi nữa. Anh mượn vốn của ông bà Hậu đầu tư làm ăn và mọi việc trở nên đầy suôn sẻ, lên như diều gặp gió. Anh mua nhà và dọn về nhà mới, nhưng cũng không yêu ai và cuộc sống độc thân từ đó cho đến cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.